Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 7 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, một bộ truyện tiểu thuyết về ngôn tình cực hay. Thưa quý vị, thì cá nhân tôi rất là vui khi mà cái giọng đọc của tôi thì được thường được quý khán thính giả là gắn cho cái thể loại truyện ma kinh dị từ trước đến nay rồi. Tuy nhiên thì khi tôi mà chuyển qua đọc truyện ngôn tình thì cũng rất nhiều quý khán thính giả là yêu mến và ủng hộ. Sau đó thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị đã yêu mến và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ chúng ta đến với phần 7 của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 7. Ôi chao ôi, mà chết chìm trong hố đường mất thôi. Ban nãy mà dỗi mà nói lấy, chứ mà đẹp thì cả thôn biết, mà cũng thừa biết ý. Các bồn lão còn khen mà có gương mặt đầy đặn phúc hậu. Mà cố tình chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, đưa tình với cậu, cho cậu mê mạ tít thỏ lò luôn. Ấy vậy mà cậu chẳng ngắm mạ say đắm gì sất. Cậu cốc đầu của mạ một cái rõ đau. Điệu, điệu nhưng mà đẹp cậu nhỉ. Mạ nũng, cậu đặt mạ lên giường. Đoạn cậu thong thả bỏ đồ trong túi gia sản. Cậu với quả ổi đào nhỏ nhét nhét vào mồm của mạ. Cái mặt của mạ phồng phang trợn má, nhìn rất chi là hài. Nhưng cậu cho thì mạ vẫn cố ăn hết. Mạ ngó nghiêng không thấy cái phiếu đi dự giảng đâu cả, mà liền thắc mắc. Cậu không đi với cô Hoàng Anh nữa à? Không. Sao không? Đi đi chứ, đi nghe thám hoa truyền đặt kinh nghiệm cho sáng cây giả. Tôi đi để đêm nay mợ khóc hết nước mắt hả? Cậu thản nhìn hỏi. Cậu gọi mợ là mợ rồi đó, ngọt không để đâu cho hết ngọt. Cậu cứ như thế này mà sún răng lúc nào chẳng biết. Mợ ngượng ngùng bao biện. Tôi là tôi khóc chuyện khác mà. Tôi đâu có khóc vì hai người đi chung với nhau đâu. Tôi rộng lượng lắm. Cậu đừng có mà hiểu lầm tôi ích kỷ vô lý nhé. Chuyện gì tốt cho cậu thì cậu cứ làm. Tôi không bao giờ muốn cậu khó xử đâu. Tôi cũng biết nghĩ trước nghĩ sau mà. Mợ ba hoa rõ hoành tráng, tỏ vẻ cao thượng lắm cơ. Xong bắt gặp ánh mắt của cậu thâm trầm nhìn mợ. Khóe mắt của cậu khẽ cong lên như kiểu cậu biết tỏng rồi ý. Mợ phát thẹn. Rốt cuộc hai má của mợ hay hay đỏ. Mợ lấy tay che mặt, lý nhí thừa nhận. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi ghen. Mới thế mà đã ghen, sau này tôi rước bà hai mà tính thế nào? Cậu hờ hững chất vấn, mà lén lút nhìn cậu xuyên qua những kẽ ngón tay. Mợ tự thấy con người mợ nhỏ mọn thật đấy. So với những đứa con gái khác nhu mì nết na trong thôn, mợ thua xa. Biết làm sao, cảm xúc của mợ chính mà cũng không thể chống được mà. Mà phụng phịu lấp liếm. Thì sau này cậu cho tôi thằng cu tí rồi thì tôi chơi với nó. Cái đầu tôi không nghĩ tới cậu nữa, cái tim tôi chuyển sang thương cu tí. Thương cậu ít ít thôi thì tôi không có thèm ghen luôn. Mợ ngọt ngào là vậy, cứ làm sao cậu lại xa sầm mặt mày. Cậu giận ghê lắm. Cậu đứng phắt dậy hại mợ lông lốc lăn mấy vòng ở dưới sàn. Cậu hậm hực bỏ ra ngoài, không thèm nói chuyện với mợ. Mợ hoang mang lẽo đéo bám theo đằng sau. Cậu còn chẳng buồn liếc mợ lấy một cái. Mãi đến khi tới gốc đa phía sau đỉnh, cậu mới khom người rồi quát: lên lưng tôi. Mợ vội vã nghe lời. Cậu cõng mợ trèo lên cao tít, rồi cậu ngồi phía ngoài. Cậu cho mợ ngồi ở chỗ êm mông hơn, ở giữa nhánh cây và cậu. Bây giờ thì mợ hiểu hết rồi. Cậu không nhận phiếu của cô Hoàng Anh không có nghĩa là cậu không đi nghe giảng. Cậu vẫn nghe đó mà nghe lén. Cánh cổng cửa đình đóng chặt. Trong sân lớn chủ yếu là thanh niên trai tráng. Mợ chi cô Hoàng Anh với mấy đứa con gái nữa là được vào, cũng là pha trà rót nước thôi. Riêng cậu cả ngồi ở cái chiếu to nhất, chếm chệ ngay đối diện với thám hoa. Mọi người khác đều phải ngồi bệt phía đằng sau. Cụ Chí may mắn thế nào được xếp ngay hàng thứ hai. Ôi chào ôi, thế là tốt lắm rồi. Còn hơn cả cậu Lâm phải vắt vẻo trên cây đến tội. Thám Hoa quả là có tài hùng biện. Mọi người phía dưới bàn tán rất rôm rả. Hắn nói nhiều thứ mà chẳng hiểu, nhưng mà lén để ý thấy cậu lắng nghe vô cùng chăm chú. Gương mặt của cậu sáng lắm, pha một chút phấn khích và nhiệt huyết nữa. Trong phút chốc mà tưởng tượng ra cảnh cậu đỗ đạt, cậu mặc áo quan, ôi chào, cậu lúc đó phong độ ngời ngời luôn. Mợ ngây người ngắm cậu, say đắm tới nỗi bị kiến cắn đỏ ửng cả chân. Mợ cũng chỉ nhẹ phủi chúng đi mà chẳng dám kêu, sợ phiền cậu, rồi sợ động dân làng phát hiện ra lại coi khinh cậu mợ. Mợ đã nhịn rất giỏi rồi, mà tới gần cuối buổi, kiến kéo lên một lúc càng đông. Mợ ngứa ngáy không chịu nổi, mà nhân lúc cậu không để ý nên len lén trèo xuống. Rồi mợ vô tình đập vào một nhánh cây khô, nó gãy một cái mà ngã rúi rồm. Tiếng động to quá, bên trong sân đình ngơ ngác. Cậu cà tay thính nhất, cậu hô lớn có đứa rình trộm. Cả bọn nháo nhác chạy ra, đứa với liềm đứa với cuốc, hừng hực truy bắt kẻ gian. Bắt được thì nhất định phải trói nó ở cái cột đỉnh, rồi gọi cả làng ra bêu diếu xử tội. Mợ Trâm lo toát mồ hôi hột, tiếng bước chân ngày một tới gần. Xung quanh bao bọc bởi ao hồ, đình làng và một cái vườn chuối. Cậu mợ quả thật hết đường rồi. Mợ đau không nhấc mông nổi, mợ hoảng loạn khuyên cậu trốn đi, có gì mợ chịu thay cho. Nhưng cậu không nghe, cậu dìu mợ chạy thục mạng. Rồi cậu ôm mợ, cùng nhau nấp trong một cây giếng cạn sau bụi chuối tiêu. Nấp kỹ lắm, thế nào mà vẫn bị cậu cả phát hiện. Cậu thấy thằng hai trước, cậu ghét thằng này kinh khủng. Cậu toan gào toáng lên thì lại bắt gặp ánh mắt quen quen, ánh mắt mà cậu ngày nhớ đêm mong. Cậu không nỡ. Ai đánh Trâm một thì cậu xót 10, cậu thực sự không nỡ. Tụi bay ơi, là con mèo hoang đó, cậu hét. Rồi cậu quay người, trai trắng trong làng được một phen thở phào nhẹ nhõm. Mợ Chi luôn đi theo cậu Hưng, toàn bộ sự việc mợ chứng kiến hết. Mợ cay đắng nuốt nước mắt ngược vào bên trong. Mợ là mợ chỉ muốn lôi con đó ra băm vằm cho bỏ tức, nhưng mợ không dám. Mợ sợ làm thế rồi, khoảng cách giữa cậu và mợ sẽ ngày một xa. Bữa này mợ nhịn, nhưng rồi một ngày nào đó mợ sẽ trả hết. Mợ Trâm từ nãy đến giờ thấy chân man mát. Hóa ra cậu Lâm đã với mấy cái lá hoàn ngọc nhá rồi đắp lên chân cho mợ từ lúc nào. Cậu hỏi mợ còn ngứa không, mợ cúi gằm lắc đầu. Lỗi là do mợ hết, cậu cũng trách mợ đó. Nhưng mà không hề nặng lời, chỉ mắng có đúng một từ cậu bảo: ngốc. Mặt của mợ tiêu nghỉu. Để một lát sóng yên biển lặng thì cậu cắp mợ về. Không phải bồng hay là bế công chúa đâu, chính là cắp ý, là tay của cậu vòng qua eo của mợ. Xong cậu cắp mợ rồi cứ thế đi. Mợ so với cậu thì nhỏ xíu, cảm giác cậu đối xử với mợ như là con lợn ý. Người của mợ cong cong giống như là con tôm. Cậu mỗi cái bụng vắt ngang qua tay của cậu, chân hay đầu đều phải chúi xuống không chạm đất. Cậu qua nhà lấy đèn, rồi lại vòng ra sông để bán. Giờ thì tay xách đèn tay cắp mợ. Mợ biết tội nên là mợ không dám kêu. Nhưng mợ tự dặn lòng, từ giờ mợ sẽ ăn thật nhiều để bụ bẫm lên. Mợ béo rồi xem cậu có nâng mợ được dễ dàng hay không. Ớ nhưng mập nhớ mai lại xấu thì sao nhỉ? Rồi cậu lại thấy cô Hoàng Anh đẹp hơn thì có mà chết à? Không được, ngàn vạn lần không được. Mợ lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ đèn tối đó. Ra đến bờ sông, cậu mới thả mợ xuống. Mợ ngồi trên đám cỏ xanh rì, điệu đà chỉnh chu lại đầu óc. Con bé Dung từ đâu nhảy ra nhõng nhẽo: cậu hai cắp Dung với, còn cũng thích được cắp giống như là mợ Trâm ý. Nó năn nỉ ỉ ôi. Cô Chí mặt đen kìn kịt, mặt của mợ Trâm cũng đen không kém. Lạ đời thay, mợ vừa thấy rất thiệt thòi cơ mà. Vì đâu tới lúc cậu hai cắp con đó quay một vòng, ruột gan của mợ lại lồng lộn lên tới hả trời. Ê, mì già cắp con Dung đi chớ. Chị tưởng em không muốn chắc, trò này khó lắm, phải khỏe như cậu hai mới làm được. Bù cho ngươi ăn lắm vào, để ngươi yếu xì ra thế hả? Mợ Trâm bực bội trách móc, cô Chí dỗi không thèm nói chuyện với chị nó. Nó vùng dậy chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại hờn con Dung: anh sẽ không bao giờ đan chóng chóng cho Dung nữa đâu. Dung giật mình thon thót, vội xin cậu hai cho xuống, lao theo anh Chí nịnh nọt. Cậu hai nheo mắt nhìn tụi nó, rồi cậu quay lại bán đèn cho người ta cùng mà.

Cùng là con mà cậu cả được phú ông thiên vị, cưng chiều hết mức. Cậu đâu có gì xuất sắc hơn cậu hai đâu. Chẳng qua ông yêu người nào hơn thì thương con của người đó hơn mà thôi. Tội nghiệp cậu, nhưng không sao hết, đã có mợ ở đây rồi. Mợ nghiêm túc thì thầm. Bù Yến thầy cậu và mợ chi thương cậu Hưng bao nhiêu, tôi sẽ thương cậu bù gấp vạn lần như thế. Cậu hình như bị làm cho cảm động, tay của cậu siết tay của mợ chặt lắm, hơi đau đau nhưng ngọt thấu cả tim. Ai cũng bảo nhà phú ông có hai cô con dâu, mợ cả xứng bao nhiêu thì mợ hai lại khổ bấy nhiêu. Mà mợ đâu thấy gì khổ, nhiều lúc mợ còn thấy mợ tốt hơn cả mợ chi ấy chứ. Lại nói tới mợ chi, có đêm nào mợ được ngủ ngon đâu. Mợ học võ từ nhỏ, chó mèo lợn gà thậm chí cả hổ trên núi mợ còn thu phục được. Mỗi cậu cả là cứng đầu hơn đá. Mợ đến phát rồ với cậu, nhưng kêu mợ bỏ cuộc thì mợ không làm nổi. Mợ mê cậu quá mất rồi. Mợ dậy trang điểm tới lúc gà còn chưa gáy. Lần này mợ nghe theo lời khuyên của con bưởi, áp dụng cách bà cả quyến rũ phú ông. Mợ mặc một chiếc váy đỏ để lộ tấm lưng ong mịn màng, yểu điệu bước ra vườn mận ngồi chờ đợi từ sớm. Cậu như thường lệ đọc sách ở cái bàn phía nam. Mợ thấy cậu ngắm mợ đến bần thần cả người. Cậu vẽ mợ hay sao ý, tại cách đưa bút kia không giống viết chữ cho lắm. Mợ vui như mở cờ trong bụng, trên đó mợ không ăn cũng thấy no. Rồi mợ lén tới thư phòng của cậu ngắm tranh. Khổ cho mợ số nhỏ, tranh có thì có, nhiều là đằng khác. Mà chẳng phải là vẽ mợ đâu, là mợ hai đó. Còn có bức lưng trần, rồi chuyện thêm cái mặt đẹp trai của cậu lên đó nữa. Rõ ràng là xăm xong tẩy mất rồi, rõ ràng là hú hí với nhau rồi, thế mà dám xảo biện qua mặt mợ. Bù của mợ bảo đàn bà không hư thì làm sao đàn ông hỏng. Con này nó mất nết vậy đấy, lấy chồng rồi mà vẫn tính cua chồng của mợ, cái đồ lăng loàn. Mợ càng nghĩ càng lộn ruột, ức chế tích tụ bao nhiêu ngày bỗng dưng bùng phát ngùn ngụt. Máu của mợ sôi, gan của mợ nóng. Mợ hừng hực lao xuống túp lều tranh. Mợ hai đang ngồi rửa rau cạnh cái giếng, nghe có người gọi mình, vừa mới ngước mắt lên đã bị mợ cả choáng cho cả tảng đá to bự vào đầu. Mợ thấy trời đất chao đảo, não của mợ ong ong, đau như là muốn nứt ra. Mợ ngã, chán túa ra máu rì rì. Mợ thấy xung quanh mờ dần, rồi mí mắt của mợ sụp xuống, mợ ngất lịm. Tảng đá trên tay của mợ cả vô thức rơi, mợ lay mãi mợ châm không hề nhúc nhích. Mợ hoang mang tới đờ đẫn, rõ ràng mợ đã kiểm soát lực rồi. Mợ chỉ định đập cho thâm tím mặt mày thôi, vì đâu tới nông nỗi này. Là do đá nhọn quá đâm rách da của mợ hai. Thời điểm mợ ngộ ra thì mọi thứ đã quá trễ, mợ chỉ còn biết phi tang chứng vật xuống đáy ao. Còn mợ châm, mợ run run kéo mợ ấy giấu trong đống rơm sau vườn. Khi mọi thứ đã được an bài xong xuôi, mợ ngó trước ngó sau, chắc chắn không ai nòm thấy, liền thở phào chạy biến về phòng. Mợ cài chốt thật chặt, mò lên giường trùm chăn kín mít. Mợ dặn con tranh có ai hỏi thì bảo mợ nhọc nên là ở nhà cả ngày. Mợ xếp rơm khéo lắm, chắc chẳng ai tìm thấy nó đâu. Có tìm ra thì cũng chẳng liên quan đến mợ. Nhưng rồi mợ lại sợ, sợ nó nghèo mất thì tội nghiệp nó. Dù sao nó cũng còn trẻ măng, lại đẹp nữa. Cậu Hưng kiểu gì chả khóc lóc vật vã, mợ hiểu cậu quá đi mà. Mợ chết có khi cậu chẳng thèm đoái hoài đâu. Ôi chào, nghĩ tới thôi mà ruột gan của mợ sôi sùng sục trở lại. Mợ ghét, mợ căm, mợ hít thở thật sâu, mợ tự an ủi mình không có tội. Là tại mợ hai đó lẳng lơ trơ cháo, gặp báo ứng là đúng thôi. Cậu hai hôm đó đi lợp mái thuê ở thôn bên, được trả hậu lắm. Cậu trích ra 40 đồng để mua nửa cân dưa lê. Cái giống dưa này nó ngọt quả mà thơm phương phức. Đất thôn cậu không trồng được. Cậu nhớ có đợt con Trang đem sang mấy quả, mợ hai mê lắm. Mợ vừa ăn vừa cười tít mắt. Cậu sợ cháy nên dùng lá khoai môn bọc lại, rồi cẩn thận cho vào túi đem về. Mợ chắc đang đứng loanh quanh ở cổng đợi cậu đó. Cậu mà về thế nào mà cũng lao ra đón. Trồng thế dưa chắc là mợ thích phát rồ. Rồi mợ lại ôm chầm lấy cậu giữa xóm cho mà xem. Mợ ấy à, không giữ thể diện phép tắc gì cả đâu. Nhưng cứ nghĩ tới mợ, tinh thần của cậu lại phấn chấn hẳn lên, bước chân của cậu cũng nhanh hơn. Tiếc là thời khắc cậu về tới nơi, mọi thứ chẳng như cậu tưởng. Mợ chắc chưa hết thương cậu đâu, tại sáng nay mợ còn nấu cháo hành hoa cho cậu mà, có ít ruốc mợ cũng nhường cho cậu. Không lẽ là mợ nhọc? Phải rồi, có khi mợ nhọc, mợ đi nằm chứ cũng nên. Cậu vội vã đẩy cổng, sốt ruột chạy vào buồng trong để thăm mợ. Căn phòng nhỏ xíu chẳng có người, đôi giường một to một nhỏ của cậu mợ, chăn chiếu hãy còn gấp gọn gàng, chứng tỏ là mợ không nhọc. Mợ chắc chạy đi đâu đó thôi. Cậu cất gọn đồ nghề, giọng cứ bu từ trên nhà xa xả vọng xuống. Mợ châm đâu? Dọn cơm đi chứ, mợ muốn hại chết bu đói hả? Mợ châm lên bu béo. Bu gọi rắt cả họng mà không thấy mợ đáp. Dâu với chả con chưa già đã điếc. Bu xỏ đôi dép lê loẹt xoẹt xuống bếp tìm mợ. Ôi chao ơi, cái con mất nết, nó còn chưa thèm vo gạo, rau cỏ ngâm ngoài giếng từ bao giờ cũng quên không vớt vào. Lại mải chơi rồi, nên bà con gái không lo làm cứ suốt ngày thích đi hóng hớt chuyện của thiên hạ, chả ra cái thể thống gì sất. Đợi đấy, quả này về bu đánh cho tuốt xác thì thôi. Cậu hai đi làm vất vả cả ngày trời, nom cũng tội. Bu thương cậu, toàn nồi lửa nấu bát canh, mà khổ, lửa mãi chẳng thấy đâu, thế mỗi khói bay mù mịt. Bu ho sù sụ, cậu lại phải làm thay bu. Cậu nấu ăn chán đời lắm, cơm sượng đằng cơm, rau nát đằng rau, có mỗi quả trứng ngỗng là cậu luộc chuẩn thôi. Lòng đào bùi bùi ngọt ngọt, bu chén liền tù tì mà vẫn cảm thấy thòm thèm. Chưa kịp thò tay bóc nốt quả còn lại thì cậu đã cất nổi đi rồi. Trước kia bu thích gì thì cậu đều cho cả, cậu gặm khoai sống cũng được. Khổ cái từ ngày rước mợ châm về, cậu ngu hẳn đi, toàn len lén bớt đồ ngon cho nó. Cậu tưởng qua mặt được bu chắc, chẳng qua là bu rộng lượng nên là bu lơ đi mà thôi. Bu cũng không thích làm căng quá, tài tính của cậu hai không được dễ thương như cậu cả. Cậu ngoan thì ngoan thật nhưng mà lì lắm, bu sợ giả néo đứt dây. Để bu rửa bát cho, cậu đi nghỉ đi. Bu ngọt nhạt mở lời, biết chắc là cậu không để cho bu động tay, nhưng một câu nói đãi môi có mất gì đâu. Thi thoảng phải cho cậu thấy tình thương bao la của bu chứ, để cậu còn dốc lòng dốc sức phụng dưỡng bu. Cậu bữa nay chẳng ăn mấy, tôi đến chốc chốc lại đi ra ngõ ngó, ngó chán lại đi vào. Gớm, cái hội bà Tám thì còn lâu mới tan, cậu cứ đi nghỉ đi. Nhớ chút trái cửa ý, cho mợ ngủ ngoài ngõ một đêm, thì từ mai mợ mới sáng mắt ra, mới ngoan được. Các cụ biểu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nhưng mà cậu chửa rõ thì bây giờ rèn rũa dần dần cũng chưa có muộn. Bu lanh lành dặn dò, cậu buồn buồn đóng cổng, lủi thủi vào bên trong. Cậu châm đèn đan rổ, kệ cho mợ vậy, không để ý tới mợ nữa. Mợ kêu mợ thương cậu, nhưng xong mợ cũng đi chơi tít mít quên cậu luôn. Mợ đâu có mong cậu về như mợ hay bảo đâu. Mợ lớn rồi, có chân đi thì tự có chân về, việc gì cậu phải đi tìm. Cậu tự dặn lòng như thế. Cậu đàn tới cái rổ thứ ba thì ngoài hiên bắt đầu lâm thâm mưa, xa xa phía chân trời có vài tia chớp đánh nhì nhằng. Cậu ban nãy quyết tâm là thế, mà bây giờ lòng lại bồn chồn thấy lạ. Trời đêm se se lạnh, mợ nhỏ người như vậy dính nước mưa sợ ốm mất. Cậu mặc xác cái tự trọng nền ông, mặc xác cái việc cậu còn đang bực, hối hả cầm nón ra ngoài định đi tìm mợ về. Về rồi cậu khắc sẽ có cách trị mợ. Tiếc thay mợ không có ngoài đó, cây dùng kêu cả ngày hôm nay đi chơi, làm gì có thấy mợ. Cậu theo cu chí về nhà bu Trinh cũng không thấy. Cậu lang thang khắp những nơi mợ có thể đi, cậu hỏi han hết người này tới người kia, nhưng chẳng ai biết mợ đâu cả. Ngay cả Vũ Năm cũng lắc đầu, giá kể Vũ biết chút tin tức thì tốt. Nhìn mặt của cậu hai nhợt nhạt tội quá, cậu chạy vụt lên phòng cậu cả đập cửa rầm rầm. Bà cả bĩu cái môi rõ dài, vừa đen nhèm lại vừa ướt át, không khác gì con chuột lột cả, nòm trứng mắt ghê đó. Bà sợ bẩn nên bà tránh một đoạn rất xa. Cậu cả thì khác, cậu sốt ruột ghê lắm. Cậu cứ sấn lại cậu hai mà hỏi tin tức. Hay là mợ Trâm cũng bị ngã trong chuồng con bò giống con? Con bưởi ngây ngô quay lại thắc mắc. Nó chưa kịp trình bày thêm thì cậu hai đã vội vã lao đi. Cậu cả cũng ba chân bốn cẳng bám theo. Nó tròn mắt trông hai cậu. Bà cả véo má phúng phính của nó dọa nạt: lần sau mà còn lơ đễnh như thế thì bà chôn sống mày. Con bưởi sờn hết cả gai ốc, nó vội ôm lấy chân của bà nịnh nọt. Nhỏ xíu mà ngọt giọng, bà cười khanh khách. Bà hỏi nó có thấy bà ghê gớm không. Nó tất nhiên là lắc đầu. Nó giống phú ông, lụy bà, thương bà nên là thiên vị bất chấp. Chứ vô năm nè, vô chứng kiến bao nhiêu lần bà hành bà hai, cậu hai, bà ác thấy mổ luôn. Hai cậu chạy một vòng, mồ hôi nhễ nhại vẫn chưa tìm được người. Theo như vú biết thì mợ Trâm đâu phải dạng ham chơi, không có nề nếp pháp tắc gì đâu. Hay là mợ xẻ chân rơi xuống ao nhỉ? Cậu Hưng nghe vậy thì lo lắng sai người châm đuốc. Cậu không biết bơi nên đành đứng trên bờ soi sáng cho cậu Lâm. Hai cậu đi lần lượt hết ao này tới ao kia. Cây thôn bé như cái kẹo mà lắm ao, còn chưa kể sông hồ. Bọn người làm theo sau nhọc không thở ra hơi. Cậu cả cũng nhọc, nhưng cậu vẫn cú dụi mắt lắc đầu cho tỉnh táo. Lão Tứ nghe phong phanh có đứa kể chuyện, liền đuổi theo hai cậu phân tích: tụi bay ngốc, ao trong thôn nông bỏ sừ làm sao mà chết đuối được. Nhớ có chết thì xác cũng phải nổi lên chứ. Mưa thế này có khi mợ chú ở đâu thôi. Sáng mai tạnh mợ khắc về, hai đứa về nghỉ đi, muộn rồi. Vũ Năm gật gù, lão nói như vậy cũng có lý. Quả thực lo quá hóa hâm, mợ Trâm biết bơi mà. Vũ khuyên mãi hai cậu mới chịu về nhà. Cậu cả đuối sức không nhấc chân lên nổi, mẹ nheo nhõng nhẽo: thằng hai cõng cậu với. Vũ bực, cậu hai nãy giờ lội biết bao nhiêu là ao, cậu còn mệt hơn cậu cả đó. Ấy vậy mà cậu vẫn cõng. Cậu cả tròn tròn mập mạp, áp lưng vào cậu hai lủng lẳng: hay tại Trâm thấy thiệt thòi nên là Trâm bỏ mày rồi. Cậu hâm mà, cậu hai rất tốt mà, lo cho mở hai đủ cả. Vũ Năm bức xúc bao biện, cậu cả không chịu nhún nhường: tốt cái gì mà tốt, rõ ràng có lần tôi dình thấy Trâm tâm sự với con chó cái nhà hàng xóm. Trâm kêu nó tốt phúc, vừa có chục đứa còn lít nhít, vừa được con chó được liếm lông. Chẳng bù cho Trâm, thằng hai không chịu nói thương Trâm gì hết, Trâm nó tủi thân đó. Cậu Hưng oang oang cả lên, bước chân của cậu Lâm dường như chậm lại. Rồi cậu nghe cậu Hưng tuyên bố: tội nghiệp Trâm, thế nên là tôi mới thương Trâm đó. Tôi sẽ thương Trâm bằng tôi thương Trâm bây giờ, với cả cộng thêm phần của thằng hai nữa. Trời nhá nhem tối nên Vũ Năm không nhìn rõ sắc mặt của cậu hai, chỉ biết cậu buông tay rất đột ngột. Cậu cả đang chiếm trễ trên lưng, ngã nhào xuống vũng bùn. Chắc không đau đâu, chỉ bẩn thôi. Cậu gào thét ầm ĩ, cậu kêu cậu sẽ giết cậu hai. Nhưng cậu chưa kịp giết thì đã bị cậu hai xách tay dằn mặt: phần của tôi không mượn ai lo. Mày dám bắt nạt cậu, cậu phô Bú Yến, cậu ghét mày. Cậu ấm ức lắm, cậu khóc nghẹn ngào. Mà chi nửa đêm nửa hôm chạy đi tìm chồng, chứng kiến màn xót xa xót ruột. Mợ thương cậu, cho nên cậu ghét ai thì mợ ghét người đó. Mợ căm thù thằng hai, cậu thương ai mợ cũng ghét người đó. Mợ hận mợ hai. Tóm lại mợ nguyền rủa hai vợ chồng chúng nó. Mợ lấy khăn tay lau mặt mũi cho cậu Hưng. Ngọt nhạt dỗ dành cậu mới về với mợ. Ngọt nhạt dỗ dành cậu về với mợ. Mà cậu không chịu. Cậu Lâm về tới nhà, liền ngồi lì ở ngoài cổng đợi vợ. Cậu Hưng cũng ngồi theo, cậu đợi với thằng hai. Mợ chỉ lừa giận ngùn ngụt, mợ cậu cho xét đánh chúng thiêu rồi đống rơm đó luôn đi. Nom cậu cả kia ngủ gà ngủ gật, gục hẳn vào bả vai cậu hai, rõ là ức chế. Mợ phải cố gắng mới kìm được hỏa khí trong người để bồng cậu về phòng. Cậu như là con lợn ý, rúc rúc vào trong lòng của mợ, cưng chết đi được. Cậu hai ngóng mợ hai nguyên một đêm. Tới lúc trời hừng hừng sáng, mưa ngớt, cậu hai dấy lên một chút hy vọng. Nhưng đến trưa nắng chang chang rồi, vẫn chẳng thấy bóng của mợ. Cậu vào trong nhà ngó một lượt, cậu nhìn cái xào phơi quần áo, đêm qua ngấm nước như vậy mà bây giờ khô cong rồi. Là mợ giặt cho cậu đó, mợ tay nhỏ nhưng mà khéo, mợ giặt đồ vừa sạch vừa thơm. Mợ nấu cơm cũng dẻo lắm, mợ lúc nào cũng như con chim chích bông, ríu ríu ở bên cậu. Giờ chiếc bông đã bay mất rồi, chẳng biết do bận công chuyện, do đi lạc hay là không cần cậu nữa. Không lẽ sống với cậu nghèo quá, khổ quá nên là mợ theo trai xuống phố huyện rồi? Mợ đẹp lắm đứa gà, cậu biết thừa mà, biết từ lúc cậu chưa rước mợ cơ. Lòng của cậu bất giác trùng xuống. Nắng vàng ruộng ngoài kia, nhưng trong này cậu chỉ có một màu tăm tối. Bố cậu vọng xuống quát cậu hai không đi làm à, không tính tích tiền thi hương nữa sao? Cậu lặng thinh chuẩn bị đồ nghề lên núi. Đường bữa nay sao gồ ghề xa quá. Cậu bước từng bước nặng nề. Cậu định gửi cu tí cho mợ mà, giờ mợ bỏ cậu, lấy đâu ra cu tí nữa? Chỗ gỗ tốt cậu giấu mãi trong hang sâu để làm một cái cũi, chắc bây giờ bán đi thôi. Cậu tính toán vài thứ, mà lúc trời xế chiều cậu lại mau chóng về nhà. Cậu nghĩ nhớ đâu mợ hối hận mà quay về nhà với cậu. Nhưng không, vườn không nhà trống, mà bỏ cậu thật rồi. Mợ không những đẹp người lại còn tháo vắt nhanh nhẹn, bao nhiêu đám hỏi, ngay cả cậu Hưng cũng chết mê chết mệt. Cậu biết cậu không xứng với mợ, đâu phải cậu chưa từng trách mợ đâu. Tại mợ cứ bám cậu trước đó chứ, rồi thì cái duyên số run rẩy, thế nào cậu lại cưới được mợ? Rước mợ về rồi, không lẽ tránh mợ mãi? Không lẽ mỗi nó đốt mợ cậu lại không đi mắc màn? Không lẽ mợ đau chân mà cậu không cõng? Không lẽ không cho con mợ? Không lẽ không lo cho mợ? Gớm đúng là vô phúc mà, dâu với chả con loại trơ trẽn. Bà Phúc ngồi hóng hứt ở ngoài đầu đình nguyên một ngày, giờ mới thèm óng éo mò về. Chuyện mợ Trâm mất tích cả thôn biết, dân làng đồn ghê lắm. Có người còn bảo chưa qua tận mắt thấy mợ lén lút thậm thụt với thằng nào lạ mặt ở ngoài bờ đê, không phải người trong thôn. Trốn theo trai lên huyện là cái chắc rồi. Khổ thân cậu hai đêm mong ngày ngóng, buồn nòm ra mặt cậu đen sạm, người của cậu thất thểu thiếu sức sống, tội cậu quá. Bù thương cậu Hưng, bù thương cả cậu Hưng nữa, xót hai cậu bao nhiêu, bù hận cái con yêu nghiệt bấy nhiêu. Bù buồn mồm bù chửi đồng cho đã, bù Trâm nghe người ta miệt thị con gái của mình, máu sôi sùng sục, chạy vào choảng nhau với bù Phúc. Chị ngậm cái mõm chó lại dùm tôi với, đừng có mà oang oang làm tổn hại danh dự con gái của tôi. Chị không biết nhục à mà còn lên mặt dạy đời tôi, có người nhìn thấy nó rành rành, có nhân chứng sống đó. Sao chị ngu hết phần của thiên hạ thế? Người ta bịa đặt bươm đều mà cũng tin hả? Giả như nó có thế thật thì chị phận làm mẹ chị phải đóng cửa dạy con dâu chứ. Chị đi vạch áo cho người xem lưng vậy mà coi được sao? Nói đùa chứ chị cũng chỉ là loại ngồi lê đôi mách, cái ngữ chị không bao giờ có cửa so với bà cả nghe. Bà Phúc hừng hực bẻ cành mận quật Bu Trinh. Bu Trinh cũng không vừa, tiện tay với cây chổi chĩa thẳng vào mặt Bu Phúc. Sự việc ầm ĩ quá, cậu hai đành phải ra can ngăn. Bù Trinh thấy cậu liền xả thêm một hồi. Trâm nó không bỏ đi đâu, tôi đẻ nó ra tôi biết. Nó mê cậu sống chết sao bỏ được. Không tin cậu thử chạy vào trong buồng mà xem. Nếu nó bỏ đi nhất định sẽ phải mang váy áo. Đúng là mọi thứ vẫn còn nguyên, kể cả ba quan tiền với mấy đồng lẻ mà tích được vẫn giấu trong cái túi vải ở cuối giường. Bù Trinh kêu khóc nói nhất định Trâm gặp nguy rồi, chỉ sợ có kẻ xấu hại. Bu bảo cậu mau mau sang thôn bên, cậu khỏe người chạy nhanh hơn bu sang chỗ nhà thẳng toàn ý, sang đó mượn bà Thanh ông Trần con chó săn về, may ra có cơ hội tìm được mợ. Cậu hai khác bà hai, cậu cưng Trâm lắm, cậu ít nói nhưng mà bu nhìn ra mà. May mắn thay là cậu còn tin lời bà già này. Cậu ngay lập tức lao đi, còn chàng người cua thóc cho mẹ chồng nó bồng, rồi đưa anh rể xuống nhà dưới. Dẫu sao cũng là ruột thịt trong nhà, mượn con chó thì đâu có gì khó khăn. Chỉ là con chó này với thằng Toàn thương nhau lắm cơ. Toàn đi đâu về cũng hỏi han chó anh hôm nay có ăn được không, có ngoan không. Chó cũng vậy, thế Toàn lon ton chạy ra đón, hai mắt long lanh rơm rớm cứ như là vừa chia tay cả thế kỷ ấy. Ngoài thằng Toàn ra, chó cũng chẳng bao giờ theo ai cả. Chẳng chỉ sợ nó cắn cậu hai thì toi. Ấy vậy mà đời lắm sự ngờ, vừa thấy cậu là cái đuôi của nó đã cong cứn cả lên, ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy rõ nghét. Bị cậu dắt đi cứ thế là cun cút đi theo. Cậu chạy nó cũng chạy, đến một câu sùa cũng không hề có. Chàng tròn mắt nhìn anh rể cao to bệ vệ chuẩn tướng anh hùng, ngưỡng mộ thế chứ lại. Thằng Toàn nó cứ đứng sờ, tiêu nghỉu hết nom theo con chó, lại quay sang ngó vợ. Bất chợt nó hơi thấy chua chua, nhưng đó chỉ là chút cảm giác thoảng qua mà thôi. Chị vợ nó mất tích, nó thanh niên trai tráng đoàng hoàng, phải sang thôn bên giúp bu kiếm châm chứ. Chàng cũng tất tả thay đồ rồi đi cổng. Chó của Toàn đúng là chó khôn. Cậu hai cho người đồ của mợ hai xong, chàng quần quất nó mà nó đã tự chạy lùng sục khắp trốn. Trên đường gặp mợ Chi nó sủa inh ỏi, cậu hai mà không lử mắt chắc nó nhảy và đớp cho vài phát. Chó đi lòng vòng mãi thì dừng lại ở đống rơm sau vườn, nằm bẹp dí không nhúc nhích. Mấy người theo sau nó thấy lạ nên thử bới thử. Cậu hai chợt trông thấy bàn tay quen thuộc, mềm nhũn, cổ tay còn đeo chiếc vòng đá đỏ rất nổi bật. Cậu rút rơm điên cuồng, cậu lao vào kéo mợ châm ra. Thời tiết nóng nực mà người của mợ lạnh toát như là lớp băng đóng quanh năm trên đỉnh núi cao. Chân tay của mợ tím ngắt, gương mặt nhợt nhạt không một chút khí sắc, trán thậm chí còn bị thương, hình như là bị lâu rồi, vệt máu trên đó còn đóng lại thành lớp vảy đen trông xót lắm. Cậu hai không nói gì cả, cậu chỉ ôm mợ thôi. Dân làng kéo tới xem một ngày một đông, mấy người ban sáng bịa chuyện nói xấu mợ, vừa quy vừa ngượng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bu mợ. Còn chàng run rẩy la vụt đi tìm thầy lang. Thầy lang thôn cậu hai chắc không chữa được ca này đâu, nhưng thầy lang thôn nó thì có hy vọng, lão giỏi lắm. Giỏi như lão mà khám qua cho châm xong cũng vút đầu lắc, cũng vút dầu lắc đầu: mạch yếu lắm rồi, tôi bất tài, gia đình thông cảm. Lão nói xong xin cáo từ. Bù Trầm với chàng nghe tin ngất xỉu. Cô Chí gào khóc ầm ĩ. Ngay từ lúc trông thấy Trâm, thấy Trâm mềm oặt mặt trắng bệch giống thầy nó khi xưa, đã biết lành ít dữ nhiều. Nhưng nó vẫn mong, mong có phép màu xảy ra. Nó nhớ thầy lắm, 3 năm qua nó vẫn nhớ, mỗi dịp Tết đến xuân về lại càng nhớ hơn. Thầy đi thì đã đi rồi, thầy bắt thêm Trâm đi làm chi nữa. Nó kêu là nó oán trách, cậu cả cũng gào to chẳng kém. Chưa khi nào cậu kích động đến thế. Cậu đòi nhai lá độc quyên sinh cùng Trâm, sống chết có nhau. Bà cả điên lộn cả tiết, bà sai người lôi cậu về phòng giam lỏng. Mợ Chi chùm chín căn rồi mà vẫn còn run cầm cập. Còn Trâm bà nãy nom nó như là cái xác ý, ghê lắm. Mợ ghét nó kinh khủng, nhưng mà nó như vậy lòng mợ chẳng yên nổi. Tự dưng mợ sợ nó chết thật, nhớ mà nó hiện hồn về bóp cổ mợ thì toi. Ở bên ngoài, cậu hai từ lúc nào nghe thầy lang phán như vậy thì gần như bất động. Mấy đứa trai tráng trong làng nhấc mợ Trâm ra khỏi mà cậu cũng không hề hay biết gì cả. Bù Trâm với Trang còn chưa tỉnh, dì Hồng thương tình giúp Trâm lau rửa, thay bộ váy yếm sạch sẽ rồi chải tóc thật mượt mà. Vừa tết viện cho cô cháu gái, dì vừa gạt nước mắt. Cô Hoàng Anh mang sang cho Trâm lọ phấn, dì đánh má hồng cho Trâm, rồi thoa thêm ít son đỏ làm từ sáp ong và cánh hoa hồng. Xong xuôi, dì đặt Trâm nằm ngay ngắn trên giường, bảo lũ nhỏ ra gọi cậu hai vào, có gì thì tâm sự nốt với mợ. Tụi nó lay mãi cậu mới giật mình dậy. Bù Phúc đợi cậu ở cửa, thấy cậu bu chẹp miệng rúi cho ba quan tiền dặn dò: cái này để lo cỗ bàn ngày mai, còn huyệt thì thôi khỏi phải thuê người tốn kém, cậu tự đào cho mợ, dẫu sao thì cũng là tình nghĩa vợ chồng. Dì Hồng nghe bà Phúc thỏ thẻ mà ngứa cái tai ghê đó. Dì để ý thấy cậu hai có vẻ bực, cậu cho mày liệng thẳng ba quan tiền ra ngoài sân rồi đóng cửa cây rậm. Mấy người đứng ngoài, dì, thằng Toàn, thằng Cu Chí hay cả đến thím Vân, chú Trần, cô Hoàng Anh, ai nấy đều rơm rớm. Ấy vậy mà bà hai vẫn cười cho được, hớn ha hớn hở là đằng khác. Ngoài chợ tầm này còn bánh rán không các chị nhé? Bà vừa lượm tiền vừa hỏi, dì Hồng tỉnh bơ đáp: bánh rán có lẽ không còn đâu, nhưng mà bánh phân thì chắc còn nhiều đấy. Ớ, loại mới hả? Nhà con Tuyền bán hử? Chà bố nhà nó, vậy mà ban sáng tôi chả thấy mời mọc gì cả. Mà có ngon không, đắt không? Ôi chao ơi, ngon hay không thì phải tùy khẩu vị chứ. Nhưng mà cứ qua đi, mau mau lên kẻo lại hết. Dì sốt sắng rục rã, bà hai sốt ruột chả kém. Bà tí ta tí tờn chạy ra chợ. Tới nơi bà hỏi han một thôi một hồi, mà con Tuyển nó cứ ngơ ra như là con giả ý. Con Bưởi bên cạnh vừa nhai bánh tẻ tỏm tèm, vừa tròn mắt bấu ống tay bà cả thắc mắc: ồ hay chưa,

Phú lắc đầu thở dài. Bà nãy tôi kêu cậu hai cứ để cho mợ tựa vào vách nhà ý, chứ trời nóng thế này cậu ở cùng mợ khác gì chuột hun khói, mà cậu không có chịu. Cậu ngốc quá. Ôi chao ơi, một người chứ từng yêu cho hay. Phú lườm dì dì cười. Dì chiêu vú có muốn lấy chồng không, để dì làm mai cho. Phú thẹn thùng bảo gái già rồi, chó nó rước. Dì với Phú nói đôi ba câu chuyện linh tinh thì cậu hai ra. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, nhưng sắc mặt của cậu rạng rỡ hơn hẳn. Bù Trầm với cái trang tỉnh dậy vội lao vào ngó mợ Trâm. Thấy người của mợ không lạnh cứng như trước thì mừng mừng tủi tủi, ôm nhau vừa khóc vừa cười. Bù Trinh, Trang, Chí Toàn, bốn bù con chạy vội ra mộ thầy khấn, mong thầy phù hộ độ chỉ cho Trâm. Bù Trầm nãy giờ thi thoảng lại chấm nước mắt. Trang nó an ủi mãi bù mới hết sụt sùi. Bù qua nhà xúc cân gạo bắc thơm với mấy con gà đem sang cho Trâm. Một phần để nấu cháo bồi bổ cho con gái con rể, một phần cũng cho các cô dì làm cơm liên hoan Trâm thoát nạn. Bà hai làng vàng loanh quanh kêu để nhặt rau phụ. Bù Trinh còn ức bà nhưng thôi, thì vẫn là thông gia. Sau này Trâm còn sống với bà nên lại chín bỏ làm mười, tươi cười đáp chuyện. Không khí lúc trước u ám bao nhiêu thì bây giờ lại rôm rả bấy nhiêu. Thím Vân mang sang trái dừa nếp để đổ xôi. Cô Hoàng Anh cũng cho non nửa cân thịt ba chỉ, nhưng cô không ở lại mà về luôn. Bên ven đường biển lúa mênh mông ngút ngàn, những cánh cỏ bay lả dập dờn. Ánh mắt cô xa xăm nhìn chúng. Trong đầu của cô hiện lên hình ảnh cậu Lâm chăm cho mợ Trâm từng ly từng tí, chịu mến đút từng thìa thuốc mà chẳng uống được là bao. Nước thuốc cứ chảy dài hai bên khóe môi. Bàn tay to lớn thô kệch của cậu cầm chiếc khăn nhỏ, chốc chốc lại lau cho mợ. Rồi cậu trầm trầm bảo, bữa trước cậu đùa thôi, chẳng phải rước bà hai nữa đâu. Nhà nhỏ xíu thế này, một mình mợ là cậu thấy đủ nhức đầu rồi. Mợ còn chưa tỉnh, mợ nghe thế sao được, chỉ có cô nghe rõ mà thôi. Gió đưa lũy che kẽo kẹt, nước mắt của cô nhẹ vương theo gió. Nỗi buồn ấy sao mà nó miên man tê dại thế. Mợ thì mãi tới canh ba mới cựa người. Đầu của mợ cứ ong ong đi ý. Mắt hé hé mợ thấy ngoài trời tối om. Rồi mợ thấy có hơi thở quen thuộc. Mợ sững sờ mò mẫm xung quanh. Cậu đó, cậu của mợ. Mợ phải nhận ra chứ. Mợ ngơ ngác buột miệng. Sao cậu hai nằm đây? Tôi mơ hả? Cậu giật mình tỉnh dậy châm đèn xoay gần mặt mợ. Chính cậu cũng đang sợ cậu mơ. Mà không, cậu tự bấu vào mình vài phát, hoàn toàn là sự thật. Tôi sợ mũi nó công mà đi mất. Cậu thản nhiên đáp. Đoàn cậu thổi phù ngọn đèn, xung quanh lại tối đen như mực. Mà sợ tiếng bước chân đều đều, dường như cậu đang tiến về phía mạ. Rồi mạ thích cậu nằm xuống cùng mạ. Hai tay của cậu vòng qua ôm trọn lấy mạ trong lòng. Mạ nghe cả tiếng tim của cậu đập thình thình. Môi của cậu còn chạm qua chóp mũi nhỏ của mợ. Cậu lại đuổi mũi chứ gì? Mợ tủm tỉm hỏi. Cậu thản nhiên đáp. Không, là tôi thơm mợ đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 8 của câu chuyện này.